Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, trang 110. Giống nhau địa phương nào tương đối thú vị, hắn liền có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hiện tại Sở Đức liền phải đi tìm việc vui. Hắn nhìn này chương ngẫu nhiên gian bắt được truyền đơn, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra tới một cái không thể hiểu được ý niệm. Từ từ, Sở Đức vừa định lại nhìn kỹ xem cái này truyền đơn, bên người liền bỗng nhiên thò qua tới một người. Ngươi đang xem cái gì? Sở Đức nghe ra tới là Tôn Tranh Khê thanh âm. Hắn lặng yên không một tiếng động đem kia tờ giấy nhét vào chính mình trong túi. Không có gì. Làm sao vậy? Tan học à? Ngươi còn ở bên này ngốc ngồi làm cái gì à? Tôn Tranh Khê nói, hôm nay Cao lão gia tử bị ngươi chọc giận quá mức. Ta sai, ta sai. Sở Đức liên thanh nói đến, mỗi lần đều là như thế này. Nhận sai thời điểm so với ai khác đều mau. Tôn Tranh Khê bất đắc dĩ nói, ngươi muốn thật sự thành tâm nhận sai, cuối kỳ liền cấp Cao lão gia tử khảo hảo một chút a. Hơn nữa ngươi rõ ràng khai cơ giáp rất lợi hại, làm gì một hai phải đem chính mình biến thành một bộ không cầu tiến tới bộ dáng. Đây là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa chuông tan học, con đường hai bên học sinh biến nhiều lên. Đại gia mục tiêu đều thực minh xác, đều bôn nhà ăn phương hướng đi đến. Sở Đức cùng Tôn Tranh Khê giờ này khắc này cũng đúng đi ở đi nhà ăn trên đường. Nơi này bọn học sinh thoạt nhìn các thanh xuân rào rạt, thân là thủ đô đại học học sinh, bọn họ ăn mặc thời thượng, trang điểm thời thượng, vừa đi một bên cùng bên người bằng hữu cao hứng phân chấn trò chuyện thiên. Nơi này thoạt nhìn giống như là xuyên qua trước vườn trường, chẳng qua chung quy là có chút bất đồng. Sở Đức xem qua rất nhiều thế giới này không người biết đồ vật, hắn biết ở cái này thủ đô đại học bên cạnh không đến hai cái giờ lộ trình địa phương chính là một mảnh thật lớn xóm nghèo, một cái cơ hồ không có hy vọng địa phương. Sở Đức tưởng tượng tới đó, trong lòng lại đột nhiên lạnh một chút. Lần trước hắn cứu Tôn Tranh Khê thời điểm đi qua nơi đó một lần, cái loại này cảnh tượng thật là đem hắn khiếp sợ tới rồi. Nơi đó chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung, thảm không nỡ nhìn, nhưng là cyberpunk trong thế giới vốn chính là như vậy một chuyện. Sở Đức có đôi khi cũng khuyên chính mình không cần tưởng quá nhiều, miễn cho nửa đêm ngủ không yên. Hắn giống như phi thường tùy ý hỏi một câu, ngươi cảm thấy xóm nghèo là cái dạng gì địa phương đâu? Xóm nghèo? Tôn Tranh Khê quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Sở Đức, ngươi không có việc gì hỏi nơi đó làm gì? Loại địa phương kia một chút ý tứ đều không có, hơn nữa siêu cấp nguy hiểm, từ nhỏ đến lớn nhà ta người đều không cho ta đến bên kia đi. Nếu không phải lần trước ta bị bắt cóc, ta khả năng đời này đều sẽ không đi kia đi. Tôn Tranh Khê nói đến, hơn nữa nơi đó có rất nhiều tử quỷ, ma bài bạc, còn có xì ke, nói tóm lại phi thường hỗn loạn. Trời tối lúc sau đi nơi đó, thực dễ dàng đem mạng nhỏ vứt bỏ. Như vậy a? Sở Đức chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ, sau đó liền không có kế tiếp. Hắn không tính toán phản bác Tôn Tranh Khê cách nói. Trên thực tế, Tôn Tranh Khê còn đem xóm nghèo đám kia người đương người đối đãi cũng đã phi thường không tồi. Có rất nhiều người đem này đó xóm nghèo người không lo người xem. Sở Đức Tâm nói chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Cái này rác rưởi đến mức tận cùng thế giới. Loại này ngôn luận mới là nhạc dạo. Giống vừa mới cái loại này truyền đơn mặt trên đồ vật, phòng trừng cũng chỉ là trong thế giới này phù dung sớm nở tối tàn đi. Sở Đức vào thực đường khai bộ manga anime, đang chuẩn bị ngồi ở trong một góc một bên ăn chính mình cơm một bên xem manga anime khi, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến lộn xộn thanh âm. Làm sao vậy? Lại như vậy sao? Sở Đức mới vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện bên người nam sinh tất cả đều oanh động, có vài cái càng là liền cơm cũng chưa ăn. Trực tiếp xông ra ngoài, đây là làm gì đâu? Sở Đức muốn ăn dưa tâm ngo ngoe dục dịch, hắn nghe thấy bên người có người nói. Là Ngải Di Sa, Ngải ra cái kia Ngải Di Sa tới. Trong lúc nhất thời, thực đường biển người tấp nập, cơ hồ đem chung quanh sở hữu địa phương đều vây quanh lên, Sở Đức liền cá nhân đều nhìn không. Thấy, hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này cảnh tượng mạc danh có điểm khôi hài, nói câu không quá. Phúc hậu nói, có điểm giống mỗ tinh trong hoa viên mặt cái kia F4 lên sân khấu thời điểm bộ dáng, chung quanh một. Đám chi hoa la hoảng vây xem quần chúng có vẻ cái này cảnh tượng càng vì buồn cười, nhưng là Sở Đức lại trong lòng biết rõ ràng. Trước mắt này nhóm người thật cũng không phải phim thần tượng đám kia ngốc tử, cái kia Ngải Di Sa. Cũng không phải vườn sao băng F4. Nàng rõ ràng so F4 lợi hại nhiều, Sở Đức một mình một người yên lặng ăn 20 phút cơm. Sau đó đem mâm đồ ăn giao cho người máy thu đi. Nhưng mà đương hắn chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi khi hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi bên người một người, bọn họ ở chỗ này hô đã nửa ngày đi. Ngải Di Sa ở đâu đâu? A, không nhìn thấy a, cái kia nam sinh nói. Ta nghe bọn hắn nói Ngải Di Sa giống như hôm nay tới trường học, chỉ là ở cửa dạo qua một vòng mà thôi. Sau đó, nàng ghét bỏ nơi này thực đường quá phá, liền môn cũng chưa tiến, xoay người liền đi rồi. Kia bọn họ vây quanh ở nơi này làm gì đâu? Xem náo nhiệt sao? Cái kia nam sinh nói, kia chính là Ngải Di Sa ai? Ngươi không phải cũng là tới xem náo nhiệt sao? Ngoặc kép, bệnh tâm thần a. Sở Đức ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Bởi vì này sẽ làm hắn có vẻ có điểm ngốc, cho nên Sở Đức đứng dậy liền chuẩn bị hồi ký túc xá. Ngải Di Sa, Vĩnh Hằng công ty tương lai người thừa kế, dùng Phú Khả Địch Quốc tới hình dung nàng. Thật là có điểm quá không lễ phép, xác thực mà nói là quốc phú nhưng địch nàng. Rốt cuộc, Cyberpunk bên trong lũng đoạn công ty hàm kim lượng. Hiểu được đều hiểu. Hết chương.